Thần ma hệ thống, chương 941, biển tang thi ở thủ đô, góc truyện audio.com, một số lượng lớn tang thi bình thường biến thành cho tàn trong chớp mắt. Rất nhiều tang thi tiến hóa ở trong ngọn lửa dãy rụa một lúc đầu, nhưng cũng thân thể của chúng bắt đầu cứng ngắc sau đó bùng cháy lên. Trong tòa nhà, một tiếng rít đáng sợ của Z2 truyền ra, một con tang thi không ngừng chạy về phía đống nhà lầu kia, sau đó cũng bị lửa đỏ bao phủ chết cháy ở trong. Loảng xoảng keng, cùng với tiếng thủy tinh cộng hưởng vang lên, một con Z2 từ trong tòa nhà nhảy ra, trên người nó còn có lửa đỏ thiêu đốt bám vào. Dầm, Nhạc Trọng rút ra gai độc trong chớp mắt chĩa súng bắn vào con Z2 kia một phát. Cơ thể con Z2 trong chớp mắt bị bắn nổ thủng một lỗ lớn, dãy rụa một lúc rồi ngã xuống biển lửa đang cháy hừng hực cuối cùng hóa thành tro tàn. Con Z2 kia vừa chết thì toàn bộ đàn tang thi cũng hỏng mất khôi phục lại trạng thái hỗn loạn không người chỉ huy. Đối mặt với tòa nhà lầu lớn đang bị ngọn lửa bao phủ đốt cháy gần đó, đàn tang thi chỉ lặng lặng đứng đó, không có động tác gì cả. Liễu Nguyệt Mi nhìn tòa nhà bị ngọn lửa cắn nuốt phía dưới, lại liếc nhìn Nhạc Trọng ánh mắt phức tạp nói. Ngài thực lợi hại, Nhạc Trọng là cường giả mạnh nhất mà Liễu Nguyệt Mi gặp qua. Ngay cả Liễu Nguyệt Mi có thể thao túng 500 con tang thi thì cũng không thể chịu được lực lượng mạnh mẽ và khủng bố của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn Liễu Nguyệt Mi, vô cùng trịnh trọng nói. Không, người lợi hại là cô, chỉ một mình tôi thì cũng chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi. Nếu không có cô biết được vị trí của con tang thi Z2 kia thì tôi cũng không thể dễ dàng giải quyết con tang thi đó. Người mạnh như tôi, thậm chí là mạnh hơn tôi thì không hề thiếu, nhưng cô là người duy nhất có được năng lực độc nhất vô nhị có thể thao túng tang thi này. Cô mới là bảo vật của thế lực chúng tôi, là lá bài vua khi đối chiến với tang thi. Tôi ở đây chân thành hy vọng cô có thể gia nhập chúng tôi, tiêu diệt tang thi, thu phục cả nước, khôi phục trật tự. Vốn Liễu Nguyệt Mi có thể thao túng tang thi, đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ to lớn, tuy nhiên cũng chỉ gần như thế mà thôi. Một mình Nhạc Trọng có thể tiêu diệt được hơn 100 đầu tang thi bình thường, không ít tiến hóa giả đứng đầu có thể làm được điều này. Nhưng cảm ứng được vị trí chính xác của một con tang chỉ huy thì không phải tiến hóa giả nào có thể làm được, ngay cả là Nhạc Trọng cũng không thể làm được. Tầm quan trọng Liễu Nguyệt Mi khi biết được vị trí của tang thi chỉ huy tăng lên vô số lần, Nhạc Trọng dù thế nào cũng hy vọng có thể lấy được lực lượng của cô. Liễu Nguyệt Mi nhìn Nhạc Trọng cười vui vẻ nói, ừ, tôi sẽ giúp anh tiêu diệt tang thi thu phục cả nước. Nhạc Trọng trước mặt này tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng lại một lòng muốn tiêu diệt tang thi thu phục cả nước. Đối với Liễu Nguyệt Mi mà nói, một người đàn ông không mơ ước khuôn mặt xinh đẹp và thân thể của cô thật sự rất ít gặp. Cô cũng sinh ra một chút hứng thú với người đàn ông này. Nhạc Trọng từ chỗ Hồng Tinh số 1 lấy được bản đồ phân bố thiết bị quân sự ở xung quanh thủ đô, hắn lập tức phái 4 bộ đội dã chiến sư đoàn thứ nhất, lữ đoàn thứ hai, lữ đoàn thứ ba, lữ đoàn thứ tư phát động tiến công đoạt lấy những phương tiện quân sự này. Tang thi vây bên ngoài những phương tiện quân sự quanh thủ đô nhanh chóng sụp đổ trước đội quân lớn mạnh của Nhạc Trọng. Từng đống phương tiện quân sự lọt vào tay Nhạc. Góc truyện audio.com Trọng, sau khi Nhạc Trọng công phá những phương tiện quân sự đạt được đại lượng vũ khí trang bị, trong đó thậm chí còn cả một sân bay, cộng thêm hơn 10 máy bay ném bom và đại lượng bom, đạn đạo đặt ở bên trong kho của sân bay. 4 đội quân dã chiến thay phiên nhau nghỉ ngơi và hồi phục chiến đấu không ngừng, thẳng tiến về phía thủ đô. Một ít thế lực đoàn thể ở trên đường đi của đại quân của Nhạc Trọng đều bị càn quét, thủ lĩnh của những thế lực đoàn thể này hoặc là đầu hàng hoặc là trực tiếp bị giết chết. Những người sống sót dưới trướng bọn họ đều được Nhạc Trọng tiếp nhận, những kẻ phạm tội thì trực tiếp đẩy vào trong tiểu đoàn nhân tra làm vật hy sinh. Tất cả các nhà máy, nhà xưởng công binh ở phía sau căn cứ đều dùng hết sức sản xuất súng ống đạn dược. Lương thực, súng đạn, thuốc men đều được đưa đến cho binh sĩ ở đầu tuyến sử dụng. 4 đội quân tinh nhuệ kia ở trong từng cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ đều bắt đầu trưởng thành thành thục hơn. Mỗi một ngày đều có 100.000 con tang thi chết trong tay bọn họ. Các huyện thành nông thôn ở phụ cận thủ đô cũng bị đại quân của Nhạc Trọng tấn công thu phục cả. Thủ đô trước khi mặt thế tiến đến có hơn 10 mấy triệu dân cư, sau khi mặt thế lớn cũng tương đương có 10 mấy triệu con tang thi. Đàn tang thi quy mô khổng lồ như vậy không phải một sớm một chiều thì tiêu diệt hết được. Coi như muốn tiêu diệt toàn bộ 10 mấy triệu tang thi kia thì với Nhạc Trọng đây cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc hắn không có nhà máy công binh của riêng mình thì cũng chỉ đánh tan được đàn tang thi có quy mô triệu con thôi. Sau khi có được nhà máy công binh sản xuất ra một lượng đạn pháo khổng lồ thì hắn mới có năng lực trực diện tiêu diệt triệu con tang thi. Quân đoàn thụ quái do Bích Lục nắm giữ cũng bị Nhạc Trọng đẩy vào chiến đấu với tang thi. Đám thụ quái này chính là vật hy sinh cao cấp nhất. Chúng không biết sợ hãi, hơn nữa thể lực cũng vượt xa nhân loại, lại có thể tác chiến trong đêm tối nữa. Điểm mấu chốt nhất chỉ là chỉ cây mẹ còn sống thì sẽ có vô số thụ quái được sinh ra cuồn cuộn để đưa đến chiến trường chiến đấu. Theo luồng tiến công không ngừng nghỉ của Nhạc Quân, thế lực của Nhạc Trọng dần dần lan tràn rộng về phía thủ đô. Đàn Tang Thi vốn chia 5 xẻ 7 ở trong thủ đô rốt cuộc cũng bắt đầu xảy ra dị động. Theo vệ tinh giám thị mà Hồng Tinh số 1 khống chế truyền đến, đám người Nhạc Trọng có thể thấy được rõ ràng từng đàn Tang Thi ở xung quanh thủ đô giống như bị cái gì đó tác động hấp dẫn, dẫn nhau đi về phía trung tâm thủ đô tập trung. Một lượng đàn Tang Thi khổng lồ hình thành một đàn siêu cấp Tang Thi có số lượng vượt qua 10 triệu con, đó là lũ Tang Thi. Quốc gia của người chết. Nhìn đàn Tang Thi khổng lồ hình thành dòng nước lũ khủng bố, Nhạc Trọng nhanh chóng triệu tập 4 đội quân dã chiến đã trải qua mấy ngày liền tác chiến trở về nghỉ ngơi hồi phục. Trải qua khoảng thời gian tác chiến luân phiên này, số lượng Tang Thi 4 đội quân dã chiến đã tiêu diệt vượt qua 1 triệu. Nhưng như vậy bọn họ cũng đã bắt đầu trở nên mệt mỏi. Dù sao cũng là con người chứ không phải Tang Thi hoặc là người máy, trải qua mấy trận tác chiến luân phiên coi như cơ thể làm bằng sắt thì tinh thần cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nếu không biết đúng lúc nghỉ ngơi và hồi phục sẽ dễ khiến con người sinh ra tâm lý chán ghét chiến tranh. Cách chương.